Niệm Niệm Hôn Tình, chương 629, góc truyện audio.com. Hoắc Thận đã ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến 10 giờ, có lẽ là do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, nên mới tỉnh dậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hoắc Thận tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi Phù Tang. À, chắc tầm 2 tiếng đó. Phù Tang vừa trả lời vừa ngọ nguậy cái chân. Tiêu rồi, cả người đều bị tê liệt không nhúc nhích được. Lâu vậy sao? Hoắc Thận cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay. Đúng là vậy thật, vậy mà đã hơn 10 giờ tối rồi. Chắc có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon nên bây giờ mới ngủ say như vậy. Hoắc Thận để ý thấy Phù Tang cứ thử nhúc nhích đôi chân mình. Xin lỗi, tại tôi ngủ say quá. Chắc hai chân bị tê hết cả rồi. Sao cô không chịu đánh thức tôi dậy? Nào, để tôi dìu cô đi lại một chút. Tôi không sao, đưa tay cho tôi. Hoắc Thận đứng dậy, đưa tay phải về phía Phù Tang. Phù Tang nhìn bàn tay to lớn của y đang đưa ra. Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, sau đó ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp và săn chắc của y. Hoắc Thận thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong giây phút đó, Phù Tang lại cảm thấy rằng, không chỉ có bàn tay cô đang được y nắm lấy, mà còn có cả trái tim của cô nữa. Nào, đứng dậy thử xem. Hoắc Thận kéo Phù Tang đứng dậy. Phù Tang cố gắng chống tay, thử dùng sức đứng lên, nhưng nào biết hai chân đã tê đến mức hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Vừa đứng dậy, cả người liền té nhào xuống. Ây da, chân tê quá, Phù Tang la lên một tiếng. Tiếp đó vòng eo thon thả của cô được một bàn tay ấm áp giữ lấy. Cuối cùng thì thân hình nhỏ nhắn ấy cũng rơi vào trong vòng ôm ấm áp của Hoắc Thận. Y ôm lấy cô thật chặt, Phù Tang dán sát vào bờ ngực săn chắc của Hoắc Thận. Thậm chí có thể nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng y thình thịch. Thình thịch, thình thịch hết tiếng này đến tiếng khác, đang va đập vào màng nhĩ cô, và cả trái tim cô. Trong một giây phút nào đó, Phù Tang dường như không thể phân biệt rõ tiếng tim đập ấy rốt cuộc đến từ y, hay là đến từ cô. Có ổn không? Trên đỉnh đầu thanh âm trầm thấp của Hoắc Thận truyền đến. Rõ ràng có hơi khản hơn so với lúc trước. Mí mắt y rủ xuống, nhìn cô nhóc đang nằm ở trong lòng mình. Màu mắt y sẫm hơn. Thấp giọng hỏi cô, hay là, cứ vậy đi, để tôi dìu cô đi vài bước. Được, Phù Tang vùi trong lòng anh. Gật gật đầu, bàn tay giữ lấy vòng eo cô của Hoắc Thận có hơi dùng sức một chút. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, 10 ngón đan chặt vào nhau. Từng bước dìu cô, cùng nhau lùi lại, vừa đi vừa hỏi cô. Thế nào rồi, tê, đúng là vẫn còn tê, nhưng thật ra đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng Phù Tang vẫn cứ mềm nhũn dán sát vào lòng y, bày ra dáng vẻ hoàn toàn không có chút sức lực nào. Hoắc Thận lại dìu cô đi thêm mấy bước nữa. Thế này thì sao? À, thật hy vọng có thể bị tê như thế này cả đời. Thế thì có phải cô sẽ có thể dựa vào lòng ngực y một cách thân mật như thế này cả đời không? Tưởng tượng lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng hiện thực thì, thấy Phù Tang không trả lời. Hoắc Thận cúi đầu hỏi cô lại lần nữa. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Phù Tang ngẩng đầu, mặt đầy tủi thân nhìn y, lắc đầu. Còn tê dữ lắm, vẫn còn hơi đau. Hoắc Thận cau mày, xem ra thật sự đã ngồi quá lâu. Không phải nói với cô nửa tiếng kêu tôi dậy sao? Sao lại để tôi ngủ tận 2 tiếng? Nhìn anh ngủ say như thế, tôi đâu nỡ, tôi đâu dám đánh thức anh dậy chứ. Thật ra Phù Tang muốn nói là đâu nỡ, nhưng mà uốn lưỡi một cái cô lại bẻ sang một hướng khác. Nói xong, hai má bỗng ửng hồng. Hoắc Thận cũng không biết có phải là đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi hay không. Chỉ cười nhẹ một tiếng. Được rồi, là lỗi của tôi, vậy để tôi dìu cô đi thêm vài bước nữa. Chắc chắn phải thế rồi. Hoắc Thận lại dìu Phù Tang đi thêm tầm 10 phút. Phù Tang thực sự không còn lý do nào để tiếp tục dựa vào lòng Hoắc Thận nữa. Có không nỡ thế nào cũng phải rời khỏi vòng tay y, trễ quá rồi. Phải đưa cô về nhà thôi. Hoắc Thận không muốn đùa giỡn với cô nhóc này quá trễ. vì dù sao phụ huynh vốn cũng không yên tâm với y. Nếu như không để cô về nhà đúng giờ, e rằng chỉ khiến cho phụ huynh của cô càng suy nghĩ nhiều hơn. Kết quả chắc chắn sẽ là cấm cô tiếp xúc với y. Đó hoàn toàn không phải là kết cục mà Hoắc Thận muốn. Cho nên vì để có thể thuận lợi gặp mặt cô nhóc này, kiềm chế một chút vẫn tốt hơn. Nhưng ngay sau đó, Hoắc Thận đã bị cái suy nghĩ đáng sợ này của mình làm cho chấn động. Y đối xử với cô cẩn trọng như thế, không lẽ nào là để có thể gặp được cô nhiều hơn? Nhưng mà, sao y lại muốn gặp cô ấy nhiều hơn? Sau khi từ Bách Hội Môn trở về, không phải y vẫn luôn muốn giữ khoảng cách an toàn với cô nhóc này sao? Tâm tình của y từ khi nào lại có sự thay đổi lớn như thế? Mà y thì lại không hề phát giác. Sao thế, anh ngẩn ngơ gì thế? Thấy Hoắc Thận bỗng ngây ra, Phù Tang đi tới phía trước, hơ hơ bàn tay nhỏ của mình trước mắt y, nghĩ gì thế? Lúc này Hoắc Thận mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn cô, màu mắt y có chút u tối. Lắc đầu, không có gì, đi thôi, đưa cô về nhà, không phải anh còn phải chạy bộ ban đêm sao? Tiễn cô về rồi chạy, tôi có thể kêu tài xế đến đón. Sao cô nhiều lời vậy? Vậy tôi không khách sáo nữa. Phù Tang mong y tiễn về còn không hết ấy chứ. Cô vui vẻ đi theo sau lưng Hoắc Thận ra khỏi chung cư của y, còn cặp sách của cô thì vẫn được Hoắc Thận xách trên tay như thường lệ. Sau khi Hoắc Thận đưa Phù Tang về thì cũng đã là 11 giờ rồi. Mặc dù đã qua thời gian chạy bộ ban đêm của y cũng được một tiếng rồi, nhưng Hoắc Thận vẫn thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài. Lúc này trong đầu Hoắc Thận rối bời, chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng sự ngổn ngang trong lòng cũng không dịu đi chút nào. Hoắc Thận tưới hết một chai nước lạnh lên đầu, sau đó móc điện thoại ra gọi cho bạn của y là Tần Diên Vĩ. Ngủ chưa? Hoắc Thận hỏi Diên Vĩ ở đầu bên kia, có phải đã làm phiền đến em nghỉ ngơi rồi không? Vẫn chưa, mới dỗ cho con ngủ xong. Anh sao thế, trễ vậy mà còn gọi điện thoại đến? Hoắc Thận một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn cầm lấy bình nước suối rỗng, đứng dưới ngọn đèn đường vàng vọt, y nói, quái vật nhỏ, hình như tôi đã yêu rồi. Cái gì? Diên Vĩ còn tưởng mình nghe nhầm, cô buồn cười đến nỗi cười ha ha lên trong điện thoại. Hoắc Thận, tôi không nghe nhầm chứ? Anh nói anh làm sao? Yêu rồi, mặt Hoắc Thận bỗng tối lại. Tôi cúp máy đây, đừng, đừng đừng, Diên Vĩ vội ngưng cười. Hoắc đại thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không nên cười, chỉ là tôi ngạc nhiên quá thôi. Thật đó, hơ, Hoắc Thận cười mỉa mai. Diên Vĩ cười nói đi, lần này ngài lại định tàn hại. À không, không phải, lần này ngài lại thích Thiên Kim tiểu thư nhà nào rồi? Nhà họ Lục, Lục Phù Tang. Hoát, Diên Vĩ hết sức kinh ngạc. Đại thiếu gia, anh đùa với tôi chắc? Em thấy tôi giống đang đùa không? Diên Vĩ nhất thời không biết nói gì. Cô nuốt ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp. Thật à, anh đừng có mà làm bừa. Chú Lục của tôi nếu mà biết được, chắc chắn sẽ cho anh một trận như đòn. Cô nhóc đó còn chưa thành niên đó. Anh không được làm bậy với con bé đâu. Tôi không cho phép, anh nghe thấy chưa? Hoắc Thận móc ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, châm lửa rồi hút một hơi. Ngay cả em cũng nghĩ là tôi sẽ làm bậy với cô ấy. Vậy sao mà tôi biết anh được? Bây giờ anh rốt cuộc nghĩ thế nào? Lúc nãy tôi đã bày tỏ thái độ rồi. Cái gì? Tôi nghiêm túc đó. Diên Vĩ những tưởng câu nghiêm túc đó của y là nói về việc y không đùa với cô. Nhưng lại không ngờ, câu nghiêm túc mà y nói lại là ý nghĩa này. Diên Vĩ có chút xúc động, bởi vì quen Hoắc Thận lâu như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe y nói với mình những lời này. Vậy, nói nghe xem, Hoắc Thận nói gì? Diên Vĩ có hơi mơ hồ, có khả năng hay không? Có nên tiếp tục hay không? Diên Vĩ hiếm khi thấy Hoắc Thận nghiêm túc như vậy. Thế là cô cũng nghiêm túc phân tích cho y từ trên giường ngồi thẳng dậy. Phân tích với Hoắc Thận ở đầu dây bên kia, con bé bây giờ mới học lớp 11, thậm chí vẫn chưa đủ 18 tuổi. Nếu như anh muốn yêu đương với con bé, nói khó nghe một chút thì biến cố sẽ rất lớn. Cho dù là anh hay là con bé, những biến cố này tôi nghĩ tôi không nói thì anh cũng rõ. Hơn nữa, chú Lục của tôi nếu mà biết được anh và con gái của chú yêu sớm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Còn nữa, con bé mới 17 tuổi, anh phải hiểu rõ là, nếu như anh chỉ muốn yêu đương, đùa vui với con bé một chút, vậy thì tôi khuyên anh nên kịp thời dừng lại. Con bé tính tình đơn giản, nếu như anh chỉ chơi đùa với nó, vậy đối với con bé mà nói không chừng sẽ là nỗi đau cả đời. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để mặc anh làm tổn thương con bé. Hiểu không? Nhưng nếu như anh thật sự nghiêm túc với nó giống như những gì anh nói, vậy thì đây tuyệt đối cũng không phải là thời điểm thích hợp để hai người tiến thêm một bước. Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Đúng người không bằng đúng lúc. Bây giờ anh và con bé yêu nhau, vậy anh định khi nào thì tu thành chính quả với con bé? 1 năm sau, có thể không? 2 năm sau, cũng không thể. Con bé còn phải học đại học nữa. Nếu như đợi đến lúc tốt nghiệp, vậy ít nhất cũng là 5 năm sau. Thời gian 5 năm, anh đợi nổi không? 5 năm, Hoắc Thận chưa từng nghĩ qua. Nhưng nếu để cô ấy yêu đương với mình ngay bây giờ thì sao? Hoắc Thận sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Cô ấy quả nhỏ, cho dù chỉ là yêu đương, thậm chí không hôn môi, không lên giường, vẫn sẽ khiến Hoắc Thận cảm thấy áy náy. Cảm giác này rất lạ. Lúc trước khi còn ở Bách Hội Môn, Hoắc Thận đã hôn cô ấy không ít lần, nhưng lúc đó, y lại không hề có cảm giác tội lỗi. Suy cho cùng, có lẽ là vì lúc đó y vẫn chưa rung động với cô. Được rồi, tôi biết rồi, cúp đây, Hoắc Thận nói rồi chuẩn bị cúp máy. Đợi đã, anh tính làm thế nào? Đợi cô ấy lớn, Diên Vĩ tim đập mạnh vài giây. Sau đó cười lên, thật không ngờ Hoắc Thận anh cũng có ngày hôm nay. Còn phải nói, Hoắc Thận y trước giờ chưa từng nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Cũng có lúc bất lực như vậy, muốn yêu, nhưng vẫn phải kiềm lại, nhưng lại kiềm lại một cách cam tâm tình nguyện. Hoắc Thận lắc lắc đầu, tự giễu cợt với chính mình ở trong lòng, bất giác nở một nụ cười thanh thản trên môi. Hết chương.